Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5316, đến từ Thiên Cơ Các ủy thác. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không bao lâu, một vị thân mang Tử Y đạo bào, tiên phong đạo cốt lão giả gầy còm, bước nhanh đi vào trong đại điện, cười đối với tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên chắp tay thi lễ. Hai vị hiền đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Huyền Lăng cười ha hả thở dài. Tam trưởng lão chắp tay thi lễ. Trương tiên sinh, nhiều năm không thấy, ngươi hay là như vậy hăng hái a? Mấy người đứng chung một chỗ, một trận hàn huyên sau, Trương Huyền Lăng rốt cục cắt vào chủ đề, nói ra, thực không dám giấu giếm, lão phu hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ. Ồ, thật sao? Trương tiên sinh mời nói, chỉ cần ta Thiên Thủy Tông có thể làm được sự tình, tự nhiên kiệt lực là Trương tiên sinh cống hiến sức lực. Tam trưởng lão bất động thanh sắc, yên lặng hỏi. Trương Huyền Lăng nói ra, Trần Vương Điện Hạ tại Khắc Châu đại bại Huyết Thần giáo, khải hoàn mà về, bệ hạ mở ra Đông Thiên Liệp Viên là Trần Vương Điện Hạ ăn mừng. Việc này, Thiên Thủy Tông có thể biết được. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên biết, lần này hủy diệt Huyết Thần giáo, ta đệ tử Thiên Thủy Tông cũng xuất lực không ít, chúng ta bây giờ còn không có rời đi đế đô, cũng là nhận được sở đế mệnh lệnh của bệ hạ, để cho chúng ta cùng một chỗ tham gia tiệc ăn mừng. Trương Huyền Lăng mừng tít mắt, nói ra, lão phu sở cầu sự tình, chính là cùng Đông Thiên Liệp Viên có quan hệ. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, trong lòng âm thầm cười trộm. Trương Huyền Lăng quả nhiên là vì Đông Thiên Liệp Viên mà tới. Tam trưởng lão bình tĩnh nói ra, Trương tiên sinh mời nói. Trương Huyền Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lưu chuyển tinh mang, nói ra, sở quốc hoàng tộc ở trong Đông Thiên Liệp Viên nuôi dưỡng lấy một loại hồng hoang dị chủng, tên là Bát Tí Man La Thú. Vật này tương tự viên hầu, cao chừng trăm trượng, toàn thân lông trắng, mọc ra tám tay, toàn thân kim cương thiết cốt, không phải thần vật không thể gây thương nó mảy may. Tám tay trong lúc huy động, có thể rời núi lấp biển, hát trăng bắt sao. Nói đến đây, Trương Huyền Lăng dừng một chút, lúng túng nói, lão phu gần nhất ngẫu nhiên đạt được một tấm cổ phương, nội đan nó thuốc liền cần cái này Bát Tí Man La Thú tâm huyết làm kíp nổ. Hai vị hiền đệ cũng biết, cái này Bát Tí Man La Thú chính là thời đại hồng hoang dị chủng. Bây giờ ma giới đã sớm tuyệt kỹ, chỉ có các đại cường thịnh tông môn cùng sở quốc liệp viên bên trong mới có thể ngẫu nhiên tồn tại một hai con. Cho nên, lần này lão phu đến đây, chính là muốn xin mời Thiên Thủy Tông tiến vào Đông Thiên Liệp Viên đi săn võ giả, trợ giúp lão phu săn giết Bát Tí Man La Thú, mang về một chút tâm huyết. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không để Thiên Thủy Tông không công hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, lão phu nguyện ý xuất ra 10 khỏa thái ất kim đan làm tiền thuê. Đồng thời, cũng coi là lão phu thiếu Thiên Thủy Tông một cái nhân tình. Ngày sau nếu là Thiên Thủy Tông cần luyện chế một ít đan dược, chỉ cần lão phu có thể luyện chế, cứ tới tìm lão phu. Trương Huyền Lăng mở ra điều kiện, có chút mê người. Thái ất kim đan chính là một loại thích hợp thái ất đạo quả cảnh giới phục dụng luyện hóa đan dược. Bây giờ ma giới đối với thái ất đạo quả trở lên cảnh giới tài nguyên tu luyện đều cực kỳ khan hiếm. Giống thái ất kim đan loại phẩm cấp này đan dược, chỉ có sở quốc Thiên Cơ Các mới có đầy đủ tài nguyên có thể luyện chế ra đến. Thiên Thủy Tông cùng mặt khác Ngũ Gia Thất Tông đều chưa chắc có thể đại lượng luyện chế thái ất kim đan. Trương Huyền Lăng có thể xuất ra 10 khỏa thái ất kim đan, rõ ràng đã biểu lộ thành ý của mình. Mà lại, nhất làm cho tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên động tâm là, Trương Huyền Lăng nói, việc này nếu là có thể hoàn thành, xem như hắn thiếu Thiên Thủy Tông một cái nhân tình. Trương Huyền Lăng chính là Đan Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, Thiên Cơ Các luyện đan tông sư, bọn hắn đều là quanh năm vì hoàng tộc luyện chế đan dược, thủ đoạn kỹ nghệ tự nhiên là sở quốc bên trong đứng đầu nhất. Thiên Thủy Tông bên trong mặc dù cũng có không tệ luyện đan sư, nhưng những cái kia luyện đan sư tạo nghệ còn kém rất rất xa Trương Huyền Lăng, mà lại Trương Huyền Lăng mở miệng chính là Thái Ất Kim Đan. Rõ ràng, hắn là có năng lực luyện chế Thái Ất Đạo Quả cảnh giới phục dụng đan dược. Cái này rất hấp dẫn người ta. Tam trưởng lão trong lòng lửa nóng, nhưng lại cực lực duy trì bình tĩnh, chắp tay nói ra, nguyên bản Trương tiên sinh nhờ và ta Thiên Thủy Tông hẳn không có lý do cự tuyệt mới đúng. Thế nhưng là làm sao bây giờ Thiên Thủy Tông tình cảnh, Trương tiên sinh cũng biết, môn hạ đệ tử đại đa số lười nhác quản, bỏ bê tu hành, thực lực không đủ, sợ sẽ lầm Trương tiên sinh đại sự a. Trương Huyền Lăng vội vàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ấy, cái này không quan trọng, nếu là không làm được, thì cũng thôi đi, lão phu cũng sẽ không bởi vậy trách tội Thiên Thủy Tông. Huống hồ, ta đối với Thiên Thủy Tông còn tính là hiểu khá rõ. Trong đêm qua, Trần gia thánh tử tổ chức giao long bữa tiệc, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Tiền Ngấn, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng, cùng Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, bọn hắn đã âm thầm kết minh, muốn ở trong Đông Thiên Liệp Viên trắng trợn săn giết cự thú, dùng để tại thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư hối đoái bảo vật đâu. Coi như Lâm Bạch, một người giết không được bát tí man la thú, chỉ cần hắn triệu tập Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng bọn người hô nhau mà lên, nhất định có thể đem cái kia dị chủng tru sát. Trương Huyền Lăng cười ha hả nói ra, nhìn hắn sắc mặt, tựa hồ đối với Thiên Thủy Tông rất là hài lòng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người kết minh tin tức, bọn hắn cũng là mới vừa từ Tần Giao cùng Kiều Mạt trong miệng biết được. Lại không nghĩ rằng, đêm qua phát sinh sự tình, như hôm nay sắc mới vừa sáng, thế mà ngay cả thiên cơ các luyện đan sư đều biết rồi. Nói đều nói đến phân thượng này, tam trưởng lão lại từ chối xuống dưới, liền có chút xem thường người. Đã như vậy, vậy ta liền để môn hạ đệ tử toàn lực thử một lần. Nếu là không cách nào thành công săn giết, còn xin Trương tiên sinh chớ trách. Ba tấm già vừa cười vừa nói. Trương Huyền Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, cứ việc để cho ngươi môn hạ đệ tử tiến đến thử một lần là đủ. Tam trưởng lão lại cùng Trương Huyền Lăng nói chuyện phiếm một phen, hắn mới quay người rời đi. Chờ Trương Huyền Lăng sau khi rời đi, Trịnh Uyên nói ra, người tin hay không, Trương Huyền Lăng không chỉ có từng tới bái phỏng chúng ta Thiên Thủy Tông, hắn tất nhiên cũng sẽ đi bái phỏng Thiên Tiên Tông, Trần gia, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Tiền gia các loại tông môn. Tam trưởng lão cười nói, đó là tất nhiên. Được rồi, nếu đều đáp ứng, coi như Lâm Bạch thử một chút đi. Nếu là Lâm Bạch thành công, cái kia Trương Huyền Lăng thiếu chúng ta Thiên Thủy Tông một cái nhân tình, cũng là chuyện tốt. Chí ít về sau muốn luyện chế một chút Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả phục dùng đan dược, liền có thể tìm hắn đến luyện chế ra. Trịnh Uyên khẽ gật đầu. Đang lúc này, thị nữ lại lần nữa đến đây bẩm báo, thiên cơ các một vị nào đó luyện khí sư đến đây bái phỏng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên im lặng cười khổ một tiếng, đành phải tiếp kiến. Một người vừa đi, một người khác lại tới. Mọi việc như thế sự tình, cũng tại Ngũ Gia Thất Tông môn đình bên trong phát sinh. Tại Đông Thiên Liệp Viên mở ra trước giờ, toàn bộ thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng bắt đầu đi lại đứng lên, bái phỏng Ngũ Gia Thất Tông tất cả tông môn, nhất là Trần gia, Tiền gia, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Thiên Thủy Tông, Thiên Tiên Tông lục đại tông môn này. Bởi vì Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đám người liên minh đã bị thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư biết được, trong lòng bọn họ một trận bàn tính, cảm thấy mấy người kia liên thủ, đây chẳng phải là Đông Thiên Liệp Viên bên trong mạnh nhất tổ hợp. Xin nhờ cho bọn hắn mấy đại tông môn săn giết cự thú, tự nhiên tỷ lệ thành công cao hơn. Thế là Thiên Thủy Tông, Trần gia các loại cực lớn tông môn cùng gia tộc nhận được ủy thác là nhiều nhất, mà lại mỗi một vị luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có xuất ra chân quý đan dược làm tiền thuê, hơn nữa còn hứa hẹn ghi nợ ân tình. Thế giới này, luyện đan sư cùng luyện khí sư nhân tình là đáng giá nhất nhân tình một trong. Thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư bái phỏng sự tình trọn vẹn tiếp tục đến Đông Thiên Liệp Viên tiệc ăn mừng một ngày trước ban đêm mới yên tĩnh xuống. Thiên Thủy Tông tổng cộng nhận được 27 vị luyện đan sư cùng luyện khí sư ủy thác. Thiên Thủy Tông đều nhận được nhiều như vậy. Tin tưởng Trần gia cùng Thiên Tiên Tông bực này tông môn nhận được ủy thác sẽ càng nhiều. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.